Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, nhận nuôi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Polkacher gắng gượng sơ. Hắn không chỉ một lần liếc trộm Diệp Đông Thanh và Laura giữa eo. Sợ mình không giải thích được cuốn vào chuyện gì bên trong. Hỗ trợ làm xong sau bị một súng sập. Trong phim ảnh cũng như thế diễn, New York Hiệp hội Cứu Trợ Trẻ Em lịch sử lâu đời. Sớm nhất có thể truy tố đến thế kỷ 19 trung kỳ. Có hơn 140 năm lịch sử phát triển, thời gian trợ giúp qua một đợt lại một đợt không nhà để về nhi đồng. Vậy bao gồm bởi vì gia đình nhân tố, bị tòa án xử rõ ràng cưỡng chế dẫn rời nhi đồng cửa. Nước Mỹ luật pháp chính là như vậy. Nếu như cảm thấy nào đó gia đình đối với đứa nhỏ trưởng thành bất lợi, bọn họ có quyền là bọn nhỏ cung cấp tốt hơn hoàn cảnh lớn lên. Hơn nữa cự tuyệt ruột thịt phụ mẫu tiếp xúc nữa bọn họ. Nhà này nửa phía chính phủ tổ chức Internet tường lửa rất dễ dàng đột phá. Chí ít ở Pôn thuộc hạ là như vậy. Đến nơi này đầu thế kỷ thứ 21 kỳ, xã hội loài người theo vậy một nhóm được mật mã tương quan chặt chẽ. Thông qua máy vi tính liền có thể tìm được rất nhiều bí mật. Pôn xài hơn 10 phút đột phá sau khi tiến vào. Ngẩng đầu hỏi Diệp Đông Thanh nói. Sau đó thì sao? Ngươi, muội muội tên gọi là gì? Diệp Đông Thanh là một người lười. Gặp chuyện tổng hội muốn sao đường tắt, sợ nhất phiền toái. Thật ra thì hắn hoàn toàn có thể tiêu tiền tìm một đôi vợ chồng hỗ trợ. Mời bọn họ thay thế đem vị kia họ Triệu cô gái nhỏ nhận nuôi đi ra. Có thể thủ tục quá mức rườm rà. Nào có trực tiếp để cho Pôn tối bọn họ số liệu hệ thống quản lý thuận lợi. Ít ngày trước nghiên cứu qua liên quan tới nhận nuôi phương diện thủ tục. Đã nghĩ xong một bộ có thể được biện pháp. Cúi người xuống xem màn ảnh. Nói cho Pôn, hẳn là Jenny Triệu, người trực tiếp tìm tòi Play. Ta cảm thấy sẽ không còn người dùng nó làm tên. Pôn kiểm tra hoàn sổ cư khố. Lắc đầu nói, không có, chưa bao giờ xuất hiện qua danh tự này hoặc là từ đơn. Vậy ngươi lại tìm tòi Châu, hoặc là Chio, cũng có thể trực tiếp là Trao. Chờ một hồi mà, theo Pôn nhấn bàn phím. Hắn lúc này tìm được chút tư liệu, đối với Diệp Đông Thanh giải thích câu, tổng cộng hơn 6.000 phần tư liệu, lại có thể có nhiều như vậy đứa nhỏ kêu danh tự này. Nàng ánh mắt thật giống như có vấn đề, cần đổi màng giác mạc, lên tháng mới vừa gia nhập hệ thống, người tìm tòi cái này một cái rưỡi tháng bên trong số liệu. Chấm ngoặc kép, dựa theo những thứ này từ kiểm tra. Chính xác tìm được mấy phần tư liệu, trong đó bao hàm một vị bé gái số liệu, xem tấm ảnh tuổi tác còn rất nhỏ, ánh mắt nhắm, trong tay còn bắt một sử Nubia búp bê, khuôn mặt vẫn chưa hoàn toàn nảy nở. Diệp Đông Thanh nhận ra nàng, chính là Triệu Lưu Ly không sai, dựa theo trong tài liệu ghi lại, cô gái này mang giác mạc bị thương, lớn lên mù. Một đoạn thời gian gần đây bên trong tổng cộng có 4 gia đình biểu lộ ra thu nuôi ý nguyện. Nhưng là tất cả đều buông tha. Lý do chủ yếu là không cách nào gánh vác tiền giải phẫu dùng. Vôn sau khi nói xong hỏi. Chính là vị này Grace Chio không sai chứ. Tiếp theo muốn cho ta giúp ngươi làm gì? Diệp Đông Thanh còn rõ ràng Triệu Lưu Ly phần nhỏ qua lại. Có thể tưởng tượng ra nàng lần lượt theo nào đó gia đình hai vợ chồng gặp mặt. Sau đó lại bị cự tuyệt tâm tình. Nếu như ánh mắt sức khỏe, tướng mạo như thế cô bé khả ái. Hẳn rất dễ dàng bị ai nhận nuôi mới đúng. Đổi màng giác mạc không chỉ có cần tiền, còn cần thời gian và kiên nhẫn. Cũng không ai biết lúc nào mới có thể đến khi thích hợp màng giác mạc. Có thể mấy ngày. Cũng có thể mấy năm, muốn xem trước mặt lại có bao nhiêu người ở xếp hàng chờ đợi bộ phận quyên tặng. Tìm một nhà cơ cấu, kích thước không lớn, lại không nổi danh cái loại đó, ra cái một phần ngụy tạo nhận nuôi ghi chép, để cho nàng biến thành đã bị nhận nuôi trạng thái. Sau đó ta để cho người đi đón nàng đi ra. Ngươi dựa theo ta nói làm, đừng lưu lại bất kỳ cái cán nào. Nàng sẽ tiếp tục ở tại New York, tiến vào một khu nhà khá vô cùng, trường học dân lập đọc sách. Chấm ngoặc kép, New York Hiệp hội cứu trợ trẻ em kích thước lớn. Một tòa bang New York tiêu hóa không hết nhiều như vậy cô nhi. Theo rất nhiều những thứ khác, nhi đồng cứu tế cơ cấu tồn tại quan hệ hợp tác. Diệp Đông Thanh dự định để cho nàng ở số liệu trong, cho thấy đã bị những thứ khác cứu tế cơ cấu khách hàng nhận nuôi. Cứ như vậy có thể để tránh cho hết rất nhiều hồi phóng phương diện phiền toái. Nhận nuôi nhi đồng, có thể không chỉ là mang về nhà là được rồi. Cơ cấu còn biết định kỳ phái người đi dò xét bọn nhỏ sinh hoạt tình huống. Vạn nhất không được thì sẽ bị lần nữa mang đi. Hắn khẳng định không phù hợp nhận nuôi điều kiện, lại không hy vọng mình đã từng là tình nhân nhỏ ở bên ngoài chịu khổ. Không giải quyết chuyện này, không có biện pháp chuyên tâm xử lý vấn đề khác. Khó khăn người không sẽ, sẽ người không khó. Dựa theo Diệp Đông Thanh yêu cầu, Volcacher xài hơn một giờ mới xử lý xong, thành công ngụy tạo ra một làm quen hoàn mỹ thủ tục, gửi cho New York Hiệp hội cứu trợ trẻ em. Có thể hay không lừa gạt bên kia người, phải xem vận khí. Đem mình dãy số viết trên giấy, Diệp Đông Thanh bỏ lại câu có tin tức liền thông báo mình. Lúc sắp đi uy hiếp Paul nói, ta không dự định đối với ngươi làm gì, nhưng đừng dò xét ta sức nhẫn nại, cho nên không muốn điều tra ta. Cùng chuyện này làm xong sau đó, tới đây là ta công tác. Công việc bình thường, sơ kỳ tiền lương có thể không quá cao, sau này phát triển tiền cảnh cũng không tệ lắm. Ngươi có nghĩ tới hay không tiến vào một nhà internet công ty? Vôn đầu đầy mê hoặc, mở miệng nói, hacker là hacker, lập trình viên là lập trình viên, dù sao cũng chớ đem ta theo đám kia nhàm chán những tên nhập làm một nói. Này, đồng nghiệp, ta cũng không phải là đang cùng ngươi thương lượng, ngươi phải tiến vào ta công ty. Ngoài ra lại theo ngươi nói sự kiện, ngươi thân thể của cha xảy ra vấn đề, tốt nhất đi bệnh viện kiểm tra một chút. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao thần thần bí bí. Cho đến Diệp Đông Thanh mang Laura rời đi, Paul còn đang suy tư hắn làm sao biết sinh không bị bệnh. Lấy là đang dùng người nhà uy hiếp mình. Hồi muốn đi mấy ngày, phụ thân không có bất kỳ bị bệnh dấu hiệu, bất quá không yên lòng, cảm thấy tốt nhất hay là đi làm một kiểm tra toàn diện tương đối khá. Loại chuyện này không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Laura cũng tò mò, lên xe thời điểm hỏi hắn. Diệp Đông Thanh giải thích, mấy ngày trước ta gặp qua lão kho triệt, sắc mặt hắn thật không tốt xem. Ta bây giờ là thương nhân đứng đắn, ngươi đừng hỏi quá nhiều liên quan tới trước kia vấn đề. Đối với ngươi không chỗ tốt. Thuận lợi đem Laura mang vào trong rãnh, bởi vì phía sau câu này vẽ rắn thêm chân mà nói. Để cho nàng lầm lấy là Diệp Đông Thanh nhận biết bồn phụ thân. Che giấu rất khá, nghi vấn bỏ đi sau đó. Hai người lần nữa trở lại Manhattan xuống thành. Qua lúc tan việc gian, không cần trở về công ty bận bịu sự việc, bọn họ dọc đường mua chút thức ăn nhanh mang về nhà ăn. Mỗi người làm riêng mình chuyện, một ngày cứ như thế trôi qua. Bữa nay, sáng sớm nhận được Paul gọi điện thoại tới, đối phương nói cho hắn đã nhận được New York Hiệp hội cứu trợ trẻ em trả lời. Khảo hạch hư giả văn kiện sau phê chuẩn nhận nuôi thủ tục. Còn dư lại chỉ có đem cô gái tiếp đi. Diệp Đông Thanh hẹn hắn đi khu Hoàng hậu. Hơn nữa mang tốt tư liệu. Nói là hẹn, thật ra thì càng giống như là uy hiếp. Nói xong yêu cầu trực tiếp cúp điện thoại. Chưa cho Paul bất kỳ cơ hội cự tuyệt. Ngày hôm nay ngươi tự đón xe đi công ty đi. Ta bây giờ tới xử lý chút chuyện. Cho Vigo nữ sĩ mang câu. Để cho nàng đem ngày hôm qua thu thập đến tiền vốn tất cả đều mua thành Amazon cổ phiếu. Nếu như nàng kiên trì không đồng ý, cho rằng nguy hiểm quá cao. Vậy thì một nửa Amazon, một nửa công ty Apple, không có chuyện chớ quấy rầy ta. Gặp Diệp Đông Thanh vội vàng mặc xong bên ngoài bộ, cầm lên chìa khóa xe, sắc mặt treo hiếm thấy vui vẻ nụ cười. Theo trước kia chơi cháo không cười bất đồng, Laura biết hắn là thật cao hứng, còn đang đánh răng, khoa tay múa chân cái ok động tác tay tỏ ý biết. Ở chung sau cái gì đều không phát sinh, Laura đã tương đương ổn định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuienCV.com/chéo/siu/nối/cap/nối/tai/nối/yai/nối/tai/do/tsi/bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.